Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 20 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện. Không chờ quân trung thánh dứt lời, choang một tiếng, Vân Giật Long đã tuốt Trích Huyết kiếm ra khỏi vỏ. Quân trung thánh vẫn bình thản cười nói: "Ồ, ngươi định làm gì vậy?" Vân Giật Long rắn giọng: "Lão hiểu rất rõ, hôm nay giữa hai ta nhất định phải có một mất một còn." Quân trung thánh lắc đầu cười: "Lão ô là chủ nhân huyết bì, sự sống chết liên quan đến cả võ lâm giang hồ, tuyệt đối không thể nào chết được. Còn như ngươi, tương lai sẽ là chủ nhân của huyết bì đời thứ ba, cũng không thể nào chết được." Vân Giật Long nghiến răng cười: "Đó chỉ là mơ tưởng, tuyệt đối không có khả năng thành công. Trừ phi lão đã thần kinh thất thường, không thì chẳng bao giờ có ý nghĩ quái gở vậy." Quân trung thánh giọng nghiêm chỉnh: "Lão ô cũng giống như là tiên sư, đã quy định điều gì mà không đạt được, chẳng bao giờ chịu thôi. Hơn nữa..." Nhìn thẳng vào mặt của Vân Giật Long, cười nói tiếp: "Thác phong của lão ô xưa này là để đạt được mục đích, trọng quản bất kỳ mọi thủ đoạn." Vân Giật Long vung tay, một chiêu Trích Huyết xuyên thiên, trường kiếm phóng ra nhanh như chớp. Trong đêm tối chỉ thấy một luồng sáng bạc lóe lên hệt như là một tia chớp. Quân trung thánh như là vẫn đứng yên tại chỗ, lại như là lách tránh cực nhanh. Trích Huyết kiếm lần đầu tiên bị mất tác dụng, quân trung thánh chẳng suy chuyển tẹo nào. Vân Giật Long cười vang: "Khá, khá lắm. Thảo nào lão có thể khống chế cả võ lâm giang hồ. Vân Giật Long này lần đầu tiên đã gặp phải đối thủ rồi." Quân trung thánh cười nhạt: "Đâu chỉ là gặp được đối thủ thôi đâu. Lão ô mà không nghe theo sự chỉ bảo của tiên sư, chọn ngươi làm chủ nhân của huyết bì đời thứ ba, e rằng ngươi đã táng mạng từ lâu rồi." Vân Giật Long quá to: "Kể như là Vân Mỗ đã không tự lượng sức mình đi. Muốn lãnh giáo cao chiều tam hoàn sáu nhật, hãy mau tuốt binh khí đi." Quân trung thánh cười to: "Xem chừng, nếu như mà lão không trị người vài chiều, hắn là không sao khiến cho người phục được." Đoạn chậm chậm đưa tay phải xuống ba chiếc vòng vàng. Vân Giật Long chú mắt nhìn, ba chiếc vòng vàng ấy chỉ nhỏ bằng miệng bát, được nối với nhau bởi một sợi dây rất là mảnh, hệt như là đồ chơi của trẻ con, chẳng thấy có công dụng gì. Song chàng hiểu rất là rõ, đã là binh khí thành danh của quân trung thánh, tất nhiên là có hiệu dụng khôn cùng, nên là cũng chẳng dám có ý khinh thường. Quân trung thánh cười nhạt nói: "Bạch kiếm linh mã tung hoành thiên hạ, hẳn là người đã được hết chân truyền của Triển Kiếm Đồng. Người cứ việc thi triển hết công phu trên Trích Huyết kiếm đi." Vân Giật Long cười khẩy, vụt quát to: "Được lắm, hãy chú ý." Liền thì trường kiếm thi triển chiêu vạn điểm huyết ảnh. Những thấy ánh bạc loang loáng, huyết ảnh đầy trời, uy thế lan rộng đến những hải trượng, nhằm đỉnh đầu của quân trung thánh phủ chụp xuống. Quân trung thánh liền vung động ba chiếc vòng vàng trong tay, lập tức ánh vàng tỏa rộng. Sau vài tiếng binh khí chạm nhau, Trích Huyết kiếm đã bị hất bạt ra. Vân Giật Long cả kinh, vừa định biến chiều công tiếp, bỗng thấy ánh vàng tỏa rộng ra hơn trượng, như là một chiếc vòng khổng lồ xoay tít và đè ập xuống, đồng thời phát ra tiếng vàng chói lọi, nghe rất là ghê rợn. Vân Giật Long kinh hoàng thất sắc, Trích Huyết kiếm vội quét ngang. Kiếm và vòng chạm nhau chát chúa. Vân Giận Long cảm thấy cổ tay phải chấn động mạnh. Chẳng hiểu sao, Trích Huyết kiếm lại bị Kim Hoàn kích đi bay vút, cắm phập vào một cây thân tùng. Vân Giật Long toát mồ hôi lạnh, vội tung mình phóng tới, toan chụp lấy chuôi kiếm. Nhưng mà khi bàn tay phải của chàng vừa chạm vào đuôi kiếm, chợt thấy ánh vàng chớp chới tới trước mặt, một chiếc vòng vàng to lớn lại đánh xuống đỉnh đầu. Vân Giật Long vội vận thiên cần trụy, hạ chân chỏi mạnh vào thân cây, người tung ngược ra sau hơn 2 trượng, vừa vặn tránh khỏi chiếc vòng, suýt nữa đã chòng vào cổ. Quân Trung Thánh bật cười ha ha, vung tít Kim Hoàn lao về phía thanh Trích Huyết kiếm cắm ở trên cây. Vân Giật Long vừa kinh hãi lại vừa tức giận, bỗng tay trái vung mạnh. Trong ánh huyết hoàn lập tức bay ra 3 luồng ánh sáng đỏ, thành hình tam giác về phía Quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh không dám khinh thường, Kim Hoàn quét ngang. 3 tiếng keng vang lên, 3 ngọn tiểu kiếm từ ánh huyết hoàn bắn ra đều bị đánh bay ra xa hàng mấy trượng. Vân Giật Long cả kinh, vội vùng động hữu trường, lập tức hiện ra vòng tròn xoay đỏ, rồi thì nhanh chóng chuyển sang màu cam, rồi lại trở nên màu vàng. Lúc mà sắp xuống trên đỉnh đầu của Quân Trung Thánh thì đã hóa ra màu lục. Quân Trung Thánh vội vàng lui ra xa, cười tươi nói: "Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng, quả là huyền diệu." Vòng xoay hình màu lục chuyển thành màu lam, rồi màu vàng kim, tiếp tục ập đến Quân Trung Thánh. Quân Trung Thánh đeo Kim Hoàn vào tay, song trưởng cùng vung lên thẳng thắn đón tiếp, lập tức vang lên một tiếng ầm rền rĩ. Vân Giật Long Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng vừa xuất thủ, liền tức nhanh như cắt rút Trích Huyết kiếm ra khỏi thân cây và tra vào vỏ. Quân Trung Thánh tuy là vẫn đứng yên bình an vô sự, nhưng mà có thể nhận thấy lão ta khi mà tiếp trường cũng chẳng phải nhẹ nhàng. Vân Giật Long thần sắc nặng nề, lạnh lùng nói: "Quân Trung Thánh, lão đã thắng rồi." Quân Trung Thánh cười: "Ồ, chỉ ngạng ngửa nhau, chưa chừa phần thắng bại." Vân Giật Long mặt trơ lạnh: "Trích Huyết kiếm của Vân Mỗ đã bị Kim Hoàn của lão hút bay. 3 ngọn phi kiếm trong ánh huyết hoàn đã bị đánh bạt. Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng cũng chẳng làm gì được lão. Vân Mỗ thừa nhận tài nghệ kém cỏi." Quân Trung Thánh cười: "Người thẳng thắn lắm. Lão ô lại càng thấy quý mến người hơn nữa. Thành thật mà nói, lão ô tiếp trường của người cũng rất là miễn cưỡng. Vì vậy, có thể kể như là ngang ngửa nhau thôi." Vân Giật Long gằn giọng: "Bất luận thế nào, thì lão cũng là đối thủ mạnh của Vân Mỗ, và cũng là người đầu tiên thắng thế Vân Mỗ về mặt võ công." Quân Trung Thánh cười vàng: "Nếu người đã khiêm tốn tự nhận mình thua kém lão ổ, vậy người có bằng lòng làm chủ nhân huyết bì đời thứ?" Vân Giật Long gằn giọng quát nạt: "Lão chớ có mà mơ tưởng. Vân Mỗ đã quyết rồi. Hôm nay giữa hai ta nhất định phải có một mất một còn." Chàng ngưng tụ công lực, chậm chậm tiến tới. Quân Trung Thánh hai tay xua lìa lịa: "Này, khoan đã, đấu nhau như thế này, có trăm hại mà không được có một lợi nào, lão ô không đồng ý." Vân Giật Long cười khẩy: "Thì lão cứ đưa ra cách đấu, Vân Mỗ sẽ nhận tất, miễn là có thể phần thắng bại." Quân Trung Thánh ung dung cười: "Lẽ dĩ nhiên rồi, điều ấy rất là dễ." Đưa tay chỉ ngôi mộ của Đoàn Mộc Hoàng nói tiếp: "Hãy xem trên bàn cúng, tiên sư đã chỉ bảo cho lão ô một cách rất là hoàn hảo." Vân Giật Long chú mắt nhìn, chỉ thấy trên bàn cúng ngoài quả cây vật tế ra chẳng có gì khác, nhất thời không hiểu Quân Trung Thánh muốn chỉ điều gì. Quân Trung Thánh dứt lời, sải bước đi về phía bàn cúng. Vân Giật Long do bởi tính hiếu kỳ thúc đẩy, cũng liền theo sau lão tà. Quân Trung Thánh dừng lại trước bàn cúng, quay lại nhìn Vân Giật Long, mỉm cười lặng thinh. Vân Giật Long vô cùng thắc mắc, lại đưa mắt nhìn lên bàn cúng, cũng chẳng phát hiện được điều gì, bèn cười khẩy nói: "Quân Trung Thánh, lệnh sư đã chỉ bảo cách đấu như thế nào?" Quân Trung Thánh bỗng cười vàng: "Cách đấu này không cần dùng đến đao kiếm, cũng có thể bắt sống người được." Vân Giật Long giật nảy mình, song vẫn ra chiều thản nhiên cười nói: "Quân Trung Thánh, lão đừng hòng giở trò quái quỷ với Vân Mỗ." Vừa dứt lời, đã tung mình lên cao, lui nhanh ra xa. Song Vân Giật Long vừa cất người lên, Quân Trung Thánh đã nhanh khôn tả, tung chân đạp nhẹ lên cái bàn cúng một cái. Vân Giật Long chợt thấy hai pho tượng đá phát ra tiếng hú ghê rợn, cùng lúc lao bổ vào chàng. Tốc độ đôi bên nhanh như là tên bắn. Nếu mà va chạm vào nhau, ắt là sẽ tan xương nát thịt. Trong lúc nguy cấp, Vân Giật Long vội vung song trường, dồn hết toàn lực ra đánh vào hai pho tượng đá kia. Đùng một tiếng rền rĩ, hai pho tượng đá liên tức vỡ nát. Song sức phản chấn đã đẩy Vân Giật Long bật lùi ra sau ngoài một trượng. Vân Giật Long xoay nhanh ý nghĩ trong đầu. Hai chân vừa chạm đất, lập tức lại tu mình vọt lên, lùi về một phía khác. Bởi vì chàng hiểu rõ, trong khu mộ địa này có bố trí cạm bẫy ghê gớm. Quân Trung Thánh dụ chàng đến gần bàn cúng, chính là định đưa chàng vào bẫy. Thế nhưng, chàng bỗng cảm thấy hai chân hụt hẫng. Thì ra nơi chàng hạ chân đã lún xuống từ bao giờ. Lúc này công lực của chàng vận tụ đã tản mát. Người đang lơ lửng, không thể nào tụ công lực được nữa. Trong cơn bàng hoàng, chỉ nghe Quân Trung Thánh buông tiếng cười vang dội. Rồi thì bốn bể tối mịt, người đã rơi xuống cạm bẫy. May là hầm bẫy không sâu lắm, chỉ chừng hai trượng. Vân Giật Long hai chân vừa chạm đất, lập tức lại toàn vọt lên. Bởi với độ sâu hai trượng, chàng chẳng xem vào đâu. Song Quân Trung Thánh là người tinh danh đến giường nào, lẽ nào lại không phòng điều ấy? Ngay khi Vân Giật Long chân vừa chạm đất, thì đã nghe tiếng y ầm vang lên, miệng hầm lập tức bị đậy kín. Thế là Vân Giật Long đã bị rơi vào trong bóng tối mịt mùng. Lát sau, trên vách vang lên một tiếng động khẽ, rồi thì một cái lỗ to như là miệng bát mở ra. Vân Giật Long ngạo nghễ đứng yên, qua lỗ hồng có thể trông thấy rõ bộ mặt mỉm cười của Quân Trung Thánh, nụ cười hết sức là hiền từ. Vân Giật Long cười mỉa mai. Quân Trung Thánh, lão quả không hổ là chủ nhân của huyết bì, khống chế toàn võ lâm giang hồ. Quân Trung Thánh thản nhiên cười. Người thật tỉnh khen ngợi, hay là chế nhạo lão ổ vậy? Vân Giật Long nghiến răng. Bất luận về thủ đoạn đề tiện hay là hành vi xảo quyệt, lão đều xứng đáng là thiên hạ đệ nhất. Quân Trung Thánh cũng chẳng tức giận nói. Lão ổ đã nói rồi, vì mục đích chẳng từ mọi thủ đoạn, đó là chủ trương nhất quán của lão ổ. Vân Giật Long quát vàng. Bậc trượng phủ có thể táng mạng chứ không thể mất trí. Lão quả đúng là vọng tưởng, trèo cây bắt cá. Nếu mà lão còn chút cốt khí của người đàn ông, thì hãy cùng Vân Mỗ quyết đấu một phen sinh tử đi. Quân Trung Thánh thản nhiên lắc đầu mỉm cười. Sự hàm dưỡng của lão phu rất vững. Dù người mắng chửi đến thế nào, thì cũng đừng hòng làm cho lão ồ nổi giận. Người chẳng qua chỉ là cái dũng huyết khí mà thôi. Cười hăng hắc một hồi, bỗng lại nói tiếp. Lão ồ có nghị lực rất là vững chắc. Khi mà đã quyết định làm điều gì, là quyết phải làm cho bằng được. Vân Giật Long gằn giọng. Nhưng mà lão chỉ là vọng tưởng mà thôi. Quân Trung Thánh cười to. Cứ cho là lão ồ này vọng tưởng đi. Nhưng biết đâu lại có thể trở thành sự thật. Vân Giật Long. Bắt đầu ngay từ bây giờ, lão ô phải huấn luyện người làm chủ nhân của huyết bì đời thứ ba. Lão mỉm cười đầy tự tin, nói tiếp. Nhưng trước hết, lão ô phải mài giũa tính nóng nảy của người. Việc ấy là khó khăn nhất, nhưng cần thiết phải hoàn thành trước. Gian thạch động này chính là một nơi tốt nhất. Cho đến khi mà tính nóng nảy của người hoàn toàn bị tiêu tan, thì mới có thể rời khỏi đây được. Vân Giật Long tức giận quát lên. Người chớ có mà mơ tưởng. Quân Trung Thánh nghiêm túc. Thời gian sẽ đổi thay tất cả. Một hôm, hai hôm, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, hoặc 10 năm, 20 năm. Nhất định một ngày nào đó, tính nóng của người sẽ hoàn toàn không còn nữa. Lão Ô có đủ kiên nhẫn để mà chờ đợi. Ngoài ra, hàng ngày sẽ có người mang thức ăn đến cho người. Rất có thể, những ngày đầu, người sẽ không ăn vì căm tức. Nhưng mà tối đa, người cũng chỉ có thể chịu đựng được chừng một tháng. Một khi con người đã đói khát đến cực độ, không ai có thể cầm lòng được trước cám dỗ của thức ăn. Vân Giật Long lặng thinh, lòng thầm toan tính. Quân Trung Thánh cười hề hề nói tiếp. Có thể người cho là gian thạch thất ấy không hãm được người. Bằng vào Viêm Dương Thất Huyễn Trường, Trích Huyết Kiếm và công lực đến 100 năm, người rất dễ dàng thoát khỏi sự giam cầm. Thế nhưng, tốt hơn hết là người hãy dẹp bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Bởi có lẽ Lão Ô chẳng thể nào không nghĩ đến điều ấy. Vân Giật Long chịu lòng, hậm hực nói. Lão có quỷ kế gì nữa không? Quân Trung Thánh cười. Không phải quỷ kế, mà là biện pháp để mà đề phòng người đảo thoát. Trong thạch động, trên 4 góc đều có một lỗ nhỏ. Mỗi lỗ cứ cách 4 giờ có bốc khói xanh. Thứ khói ấy tuy là không độc, nhưng mà có tác dụng làm cho người không thể nào đề tụ được công lực, trở thành một người hoàn toàn không biết võ công. Công dụng của nó có thể kéo dài 6 giờ. Mỗi giờ toát ra một lần thì đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vân Giật Long lặng người, bèn vội vận công lực điều tức. Qua đúng như là lời của Quân Trung Thánh nói, chàng không thể nào có thể đề tụ công lực được nữa. Quân Trung Thánh tỏ vẻ khoái trá, đoạn chậm rãi nói tiếp. Người cũng đừng nên có ý bịt kín những cái lỗ ấy. Bởi đó là những cái lỗ thông hơi duy nhất cho người. Nếu người không muốn bị chết ngạt, tốt hơn hết là nên để nguyên như vậy. Vân Giật Long vô cùng căm tức, song trước hoàn cảnh này, chàng cũng vô kế khả thi, đành trơ mắt nhìn Quân Trung Thánh ung dung bỏ đi. Cái lỗ nhỏ trên đầu đóng lại, thế là chàng lại chìm trong bóng tối vô biên. Chàng khẽ buông tiếng thở dài, ngồi bệt xuống đất. Nền hầm được lót bằng đá bằng phẳng, 4 mặt đều là vách đá cứng dày, không hề có một cửa ngách nào. Chàng tức tối đến cơ hồ phát điên lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống Quân Trung Thánh, băm vằm lão ra thành 100 mảnh. Nhưng mà giờ đây, chàng chỉ đành bó gối khoanh tay trong gian thạch thất đóng kín này. Bao sự việc, bao con người lần lượt hiện qua trong đầu của chàng, khiến chàng lòng đau như cắt. Kiếp nạn hồi 100 năm trước của Kim Bích Cung, vụ huyết án 3 đời của gia đình chàng trước Chính Nghĩa Nhai. Sở Mộng Bình, Nhạc Phụng Linh, Trịnh Ngọc Mai, Kim Thủ Ngọc Nữ. Trọng nhiệm trên vai, mối huyết thù diệt môn sẽ kết thúc theo sự ngộ nạn của chàng. Trốn võ lâm giang hồ sẽ vĩnh viễn nằm dưới sự khống chế của chủ nhân huyết bì với lớp áo chính nghĩa giả tạo. Chàng bắt đầu nặn óc tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Câu nói, vì mục đích chứ không từ thủ đoạn của Quân Trung Thánh đã gợi lên hướng suy nghĩ cho chàng. Thế nhưng dẫu chàng không từ mọi thủ đoạn, thì trong thạch động này cũng chẳng biết làm thế nào. Chàng bất giác nhếch môi cười chua chát, lại tiếp tục đắm chìm trong suy tư. Song chàng vẫn chưa tuyệt vọng. Việc Quân Trung Thánh đã quyết định chọn chàng làm chủ nhân của huyết bì đời thứ 3 thật là đáng nực cười. Nhưng mà nhờ đó đã gia tăng sinh cơ cho chàng. Chỉ cần giữ được rừng thì không lo thiếu củi đốt. Vậy cũng là may mắn lắm rồi. Nếu như mà áp dụng biện pháp không từ mọi thủ đoạn, chàng có thể giở trò chấp nhận điều kiện của Quân Trung Thánh, bằng lòng làm chủ nhân của huyết bì đời thứ 3. Nhưng mà Quân Trung Thánh gian trảo thế kia, chàng có thể tin được chăng? Chàng không mang đến tình huống thật sự trong thạch động, cũng chẳng thèm xem xét 4 cây lỗ bốc khói kia. Bởi chàng biết, với sự bố trí của Quân Trung Thánh, thạch động này chắc chắn là kiên cố như là tường đồng vách sắt. Huống hồ lúc này, chàng đã trở thành người hoàn toàn mất hết võ công. Trong thạch động không hề có một tia ánh sáng, không hề có một vật dụng nào, chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Và lẽ đương nhiên, chàng cũng không sao biết được đâu là đêm hay là ngày. Thời gian chậm chậm trôi qua trong khắc khoải. Vân Giật Long chẳng rõ là đã trải qua bao lâu. Cái lỗ nhỏ nơi quân trung thánh đã xuất hiện lại vang lên một tiếng khẽ, lập tức ánh sáng tràn vào. Vân Giật Long hết sức là kinh ngạc, bởi người xuất hiện không phải là quân trung thánh, mà là một thiếu nữ áo đỏ rất là xinh đẹp. Lập tức chàng nhớ ra, nàng chính là quân Mộ Hòa mà chàng đã gặp và hỏi đường trên núi Tô Lai. Bên ngoài rất là sáng sủa, nhưng mà cái lỗ chỉ cỡ nắm tay. Vân Giật Long không biết nàng có trông thấy mình chăng, bèn cất tiếng nói. Cô nương còn nhớ tại hạ chăng? Quân Mộ Hòa cười ngọt ngào. Nhớ chứ, chẳng phải Long Đại Hiệp đó sao? Vân Giật Long thoáng cảm thấy hổ thẹn. Tại hạ tên thật là Vân Giật Long, bởi bất đắc dĩ mới phải nói dối cô nương là Long Giật Vân. Quân Mộ Hòa lại nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Chẳng hề gì, tôi chẳng bận tâm đâu. Vân Giật Long tiến sát cửa động, định cố gắng nhìn cho rõ tình hình bên ngoài. Nhưng mà vách đá dày đến 3 thước, nhìn qua chỉ trông thấy được nửa người Quân Mộ Hòa. Quân Mộ Hòa bỗng khom người xuống, xách lên một cái giỏ chè cười nói. Tôi mang thức ăn đến cho Vân Công Tử đây. Đoạn từ trong cái giỏ lấy ra một cái bánh bao đưa tới, cười nói tiếp. Chính tay tôi đã làm lấy đấy. Vân Giật Long thoáng dò dự, đoạn đưa tay đón lấy. Quân Mộ Hòa cười khúc khích. Xem ra tổ gia gia của tôi đã suy đoán sai lầm rồi. Vân Giật Long thầm nghiến răng, nhưng mà cố gắng không tỏ vẻ ra bên ngoài, hờ hững nói. Sai lầm gì kia? Quân Mộ Hòa cười. Tổ gia gia bảo tôi rằng, có lẽ trong vòng 10 hôm, công tử sẽ chẳng ăn gì. Vậy chẳng phải là sai lầm sao? Vân Giật Long cười, nhét cái bánh bao trong tay vào miệng. Thức ăn liên tục đưa vào, ngoài những cái bánh bao ngon tuyệt ra, còn có đùi gà, thịt viên, cá trừng, một ấm nhỏ rượu ngon và 10 mấy quả trái cây. Vân Giật Long đón nhận hết, đoạn cười nói. Đa tạ cô nương. Quân Mộ Hòa cười vui sướng. Công tử hãy thong thả ăn đi, chiều tôi lại mang đến. Nói xong, nàng xách chiếc giỏ không quay người, toàn bỏ đi. Vân Giật Long bỗng trầm giọng gọi. Này, cô nương! Quân Mộ Hòa chững bước quay lại hỏi. Còn việc gì nữa? Vân Giật Long thoáng ngẫm nghĩ. Khi nào thì tại hạ mới gặp được quân trung thánh? Quân Mộ Hòa thoáng trao đôi mày liễu. Điều này tôi không thể nào trả lời công tử được. Có lẽ khi nào lão nhân gia muốn thì công tử mới gặp được. Vân Giật Long trầm ngâm. Cô nương không nhắn giúp được hay sao? Quân Mộ Hòa cười ngọt ngào. Được chứ, tôi lập tức đi báo với lão nhân gia, bảo công tử đang muốn gặp. Đoạn liền quay người tha thướt bước đi, và lỗ hổng cũng lập tức đóng sầm lại. Vân Giật Long đứng thừ ra hồi lâu, khóe môi thoáng hiện một nụ cười lạnh lùng theo thói quen. Đoạn chậm chậm ngồi xuống. Trước đống thức ăn, mặc dù chàng chẳng chút thèm muốn, song vẫn cố gắng ăn, chẳng mấy chốc đã ngốn hết sạch. Một là chàng phải ăn để giữ gìn sức khỏe, hay là còn để báo thù. Bởi quân trung thánh đã dự đoán là trong một thời gian ngắn, chàng sẽ không ăn uống vì phẫn hận. Chàng phải ăn cho lão ta thấy. Ăn xong, Vân Giật Long non nề bèn đi tới đi lùi trong huyệt động để giết thời gian. Đồng thời, chàng thử vận công điều tức, hết lần này đến lần khác, song lần nào cũng thất vọng ê chề. Huyệt mạch khắp người của chàng như là có vật gì đó bít càn, không sao để tụ được công lực. Chừng 4 giờ sau, lỗ hổng lại được mở ra. Người xuất hiện vẫn là Quân Mộ Hòa, lại mang đến cho chàng một bữa ăn thịnh soạn. Vân Giật Long vừa lần lượt đoán lấy những thức ăn đưa vào, vừa hỏi. Cô nương đã nhắn giúp cho tại hạ chưa vậy? Quân Mộ Hòa nhoẻn cười. Đã nhận lời là phải làm tròn rồi. Vân Giật Long cố nén lửa giận. Vậy quân trung thánh đã trả lời như thế nào? Bao giờ thì lão ta đến đây? Quân Mộ Hòa lắc đầu cười. Việc đó thì tôi đâu có biết.

Trên miệng hầm xuất hiện một gương mặt cười thật là ngọt ngào. Chính là Quân Mộ Hòa. Quét mắt nhìn chàng, chàng thấy bóng dáng của Quân Trung Thánh đâu. Chàng chẳng rõ đây là mưu kế gì nữa, bèn cố ném niềm kích động trong lòng, bật ra một tiếng cười sắc lạnh. Quân Mộ Hòa vội ném xuống một dây dài, lớn tiếng nói: "Nhanh nào, tôi kéo công tử lên." Vân Giật Long tuy là lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà lên khỏi gian thạch thất này là điều quan trọng hơn cả. Chàng chẳng chút đắn đo, vội nắm chặt lấy đầu dây. Quân Mộ Hòa liền kéo dây lên một cách thành thạo. Vân Giật Long lên đến miệng hầm, thở ra một hơi dài, cười khẩy nói: "Đây cũng là kế hoạch của tổ gia gia cô phải không?" Quân Mộ Hòa cười khẽ: "Lão nhân gia đã đi Nam Cương rồi, nhanh lắm cũng phải một tuần nữa mới về." Vân Giật Long bán tín bán nghỉ: "Vậy đây là ý định của cô nương ư?" Quân Mộ Hòa gật đầu: "Tôi thấy công tử bị giam dưới hầm thật là tội nghiệp, nên là mới thả công tử ra hoạt động một lát cho khỏe." Trong khi nói, Quân Mộ Hòa xoay nhẹ chiếc lư hương trên bàn cúng một vòng, lại nghe tiếng y ầm vang lên, phiến đá lại đóng chặt như trước. Vân Giật Long thầm nhủ: "À, nhà đầu này, nếu như mà không phải có mưu đồ khác, thì hắn là một người điên khùng. Bằng không, sao lại bỗng dưng thả mình ra thế này?" Nhưng mà chàng lại nghĩ, nàng ta là người trọng dụng của Quân Trung Thánh. Nếu điên khùng thì Quân Trung Thánh làm sao dùng được. Vân Giật Long không khỏi lòng đầy hồ nghi. Quân Mộ Hòa cười bí ẩn nói: "Khu mộ địa này tuy là yên lặng nhưng mà chưa tuyệt đối an toàn. Ta hãy đến bên bờ hồ đi." Vân Giật Long có sự toan tính riêng, cố nén bao nhiêu nghi vấn trong lòng, chẳng phải kéo dài thời gian. Chỉ cần hít thở không khí bên ngoài chừng 1-2 giờ là có thể hồi phục lại công lực hoàn toàn. Miễn là trong khoảng thời gian ấy, Quân Mộ Hoa không có hành động bất lợi đối với chàng, thì kể như là thoát khỏi trận tai ương này. Quân Mộ Hoa nói xong, liền dạo bước đi trước. Vân Giật Long chẳng chút do dự, nối gót theo sau nàng ngay. Vòng qua một ngọn núi nhỏ, cảnh tượng trước mắt liền rộng mênh mông, quả nhiên đã đến một hồ nước trong xanh. Vân Giật Long phóng mắt nhìn quanh, nhưng thấy trong hồ toàn là sen bồng bềnh. Trên bờ có một chiếc thuyền con, chính là nơi chàng đã lạc đến khi mà vừa đặt chân đến núi Tô Lai. Vân Giật Long bất giác nghe lòng đầy cảm khái. Trong một tháng qua, trên dòng hồ chẳng rõ đã biến đổi dường nào. Triển Ngọc Mai và mọi người thành lập chính nghĩa môn tại Thanh Dương Lãnh đã ra sao rồi? Và Linh Mã Hồng Ảnh ở dưới chân núi Tô Lai. Bỗng nghe Quân Mộ Hòa cao giọng nói: "Nước hồ trong lặng quá, mau đến soi mặt mình xem sao." Vân Giật Long một mặt vận công điều tức, một mặt y lời nàng cất bước đi về phía bờ hồ. Một bóng dáng thất thểu với một bộ mặt dơ bẩn lập tức xuất hiện trên mặt nước. Một tháng dài quả là đã hành hạ chàng đến độ không còn ra dáng còn người nữa. Bộ y phục trắng giờ đây đã đầy dơ bẩn, mặt lem luốc hệt như là một gã ăn mày. Vân Giật Long bất giác đỏ bừng, mặt ngượng ngùng. Quân Mộ Hòa cười khúc khích nói: "Có thấy mỏm đá kia không? Hãy qua phía sau đó mà tắm rửa, ném hết quần áo ra đây, tôi giặt cho." Phía bên trái quả là có một mỏm đá to, từ bên này không thể nào thấy được cảnh bên kia. Vân Giật Long gật đầu lia lịa, vội vàng đi vòng qua phía bên kia mỏm đá ấy. Nước hồ trong mát lạ thường, Vân Giật Long mặc nguyên quần áo, nhảy tõm xuống hồ nước. Những nghe Quân Mộ Hòa lớn tiếng nói: "Nào, mau ném quần áo bẩn sang đây mau." Vân Giật Long ngượng ngùng: "Không, không dám phiền đến cô nương đâu, tại hạ tự giặt lấy được rồi." Quân Mộ Hòa phật ý: "Biện pháp thông minh nhất là công tử nên làm theo ý tôi." Vân Giật Long giận mình, thoáng ngẫm nghĩ, đoạn ngâm hết cả người dưới nước, cởi hết quần áo nói: "Vậy thì phần mỗ đành phải làm phiền cô nương vậy." Quân Mộ Hòa cười cởi mở: "Nào, ném sang đây đi." Vân Giật Long đành y lời, ném hết quần áo sang. Rồi thì chàng nghe rõ tiếng giặt quần áo của Quân Mộ Hòa. Chàng chỉ lặng lặng ngâm mình dưới nước để mà tắm rửa. Lát sau, Quân Mộ Hoa đã giặt xong quần áo và để lên mỏm đá phơi nắng. Lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng gay gắt, không đầy nửa giờ, áo quần đã khô hết. Vân Giật Long tuy là đắm mình dưới nước tắm rửa, song vẫn không ngừng việc vận công, mong sớm phục hồi công lực thì mới được an toàn. Thế nhưng, gần một giờ trôi qua, công lực của chàng vẫn không sao để tụ được. Chàng đang nóng ruột, bỗng nghe Quân Mộ Hoa nói. Này, công tử còn chưa tắm xong sao? Vân Giật Long giật mình. Xong rồi. Quân Mộ Hoa khúc khích cười. Áo quần có lẽ đã khô rồi, công tử hãy tự lấy đi. Vân Giật Long bối rối. Đa tạ cô nương. Thì ra quần áo của chàng phơi trên mỏm đá, với tay là lấy được ngay. Vân Giật Long chộp lấy quần áo mặc vào, xong xuôi, chàng chậm rãi vòng qua mỏm đá, đi đến trước mặt Quân Mộ Hoa. Công lực của chàng chưa hồi phục được, bắt buộc phải chuẩn bị làm theo sự sắp đặt tiếp đến của Quân Mộ Hoa. Nàng sẽ đối phó với mình như thế nào đây? Lại đưa trở xuống thạch động hay là... Quân Mộ Hoa tuy chỉ là cô gái chưa đầy đôi mười, song nàng lại là người được Quân Trung Thánh trọng dụng. Hẳn là võ công không đến nỗi quá thấp. Trong khi công lực của mình chưa hồi phục, thì làm sao đương cự nổi? Quân Mộ Hoa thấy chàng đến gần, nhoẻn miệng cười nói. Giờ thì phong độ đã trở lại như trước rồi đấy. Vân Giật Long cười nhẹ, cố ra vẻ ung dung, thoáng ôm quyền nói. Vân Mỗ xin đa tạ cô nương một lần nữa. Quân Mộ Hoa ngoảnh mặt đi nơi khác, cười bí ẩn nói. Công tử, giờ đã có thể đề tụ công lực rồi chứ? Vân Giật Long lắc đầu. Chưa, cô nương đối xử với Vân Mỗ thế này, chẳng vì mục đích gì có thể cho ta biết được hay chăng? Quân Mộ Hoa khẽ thở dài. Công tử còn chưa hiểu ư? Tôi muốn giúp công tử khôi phục hoàn toàn công lực, bình yên rời khỏi đây. Vân Giật Long ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Chàng sửng sốt lẫn vui mừng, song vẫn thắc mắc nói. Hành động của cô nương dường như là khác với mọi khi. Quân Mộ Hoa gật đầu. Đó là tôi đã ngụy trang để che giấu Quân Trung Thánh. Vân Giật Long nhìn chăm chăm vào mặt của nàng. Cô nương có thể nói rõ hơn không? Quân Mộ Hoa cười đau xót. Tất nhiên là tôi phải nói, bởi niềm mong muốn gần như là tuyệt vọng của tôi, giờ đây là phải gửi gắm vào công tử. Đó là hạ sát Quân Trung Thánh, hủy diệt chính nghĩa nhai, để báo thù tiết hận. Bởi vì chỉ có công tử mới có thể đối phó được với Quân Trung Thánh, mới có hy vọng tiêu diệt được bọn hùng đồ giả danh chính nghĩa. Vân Giật Long trố mắt, đoạn chau mày nói. Vân Mỗ ngu xuẩn, không hiểu hết được ý của cô nương. Quân Mộ Hoa giọng căm hận. Công tử tưởng tôi thật là cô nhi đã được Quân Trung Thánh thu dưỡng ư? Hoàn toàn không phải vậy. Cảnh ngộ của tôi cũng như là công tử, cả gia đình ba đời đều táng mạng dưới tay của chính nghĩa nhai. Khác chẳng là công tử đã may mắn vào được Kim Bích Cung, còn tôi được Quân Trung Thánh thu dưỡng, gọi lão bằng tổ gia gia. Vân Giật Long chau mày. Quân Trung Thánh tinh danh xảo quyệt. Kể đến này, e rằng chưa một ai biết được thân phận thật sự của lão. Vì sao lão lại tin cô nương đến vậy? Quân Mộ Hoa cười đau khổ. Đó là vì lão đã cho tôi uống một hoàn thuốc, có thể quên đi chuyện quá khứ. Vân Giật Long ngạc nhiên. Nhưng mà cô nương vẫn rất là tỉnh táo kia mà. Quân Mộ Hoa bùi ngùi. Đúng vậy. Tôi may mắn dối gạt được lão. Lão tưởng tôi đã uống hoàn thuốc ấy, nhưng mà thực ra thì tôi đã vứt bỏ rồi. Tôi giả vờ mất đi trí nhớ, chỉ tin vào tất cả những gì lão đã nói. Nguyên nhân chủ yếu đã giành được lòng tin của lão là bởi vì lúc bấy giờ tôi chỉ mới lên 3. Lão không bao giờ ngờ rằng đứa bé chỉ 3 tuổi đầu lại giả vờ giống như đến vậy. Hơn nữa trong suốt mười mấy năm qua, tôi chưa hề để lộ ra một chút sơ hở. Nên là mới khiến cho lão hoàn toàn tin cậy, xem tôi như là một người tâm phúc duy nhất. Chẳng hạn như là trong Bạch Thủy Sơn Cung, ngoài tôi ra, không ai biết được trang chủ của họ chính là chủ nhân huyết bì. Tôi học võ công của lão với mục đích là có cơ hội báo thù. Nhưng mà giờ đây thì tôi gửi gắm hy vọng ấy vào công tử. Mặc dù lão hoàn toàn tin cậy vào tôi, nhưng mà tôi vẫn chưa có cơ hội. Bởi vì võ công của lão đã đạt đến mức không thể nào tưởng tượng được. Ngay khi đang ngủ mà vẫn phát giác ra có tiếng bước chân trong vòng 10 trượng. Vân Giật Long nghiến răng. Lão mà đầu ấy quả thật là lợi hại. Quân Mộ Hoa nói tiếp. Do đó, trong một tháng qua, tôi đã không dám có chút biểu lộ nào với công tử. Bởi lão tuy tin cậy tôi, nhưng biết đâu lão vẫn ngấm ngầm theo dõi. Vạn nhất bị lão phát giác, thì mọi kế hoạch sẽ hoàn toàn tiêu tan. Vân Giật Long nói. Cô nương nếu như mà thận trọng như vậy, thì rất là phải. Chỉ người thông minh là cô nương thì mới có thể qua mặt được lão ma đầu ấy thôi. Quân Mộ Hoa cười nói. Công tử đừng tán tụng tôi. Lão ma đầu ấy đi Nam Cương hôm qua. Vì sợ lão thình lình quay về nên là tôi đã chờ đến hôm nay mới giải cứu công tử. Chả lẽ hôm nay lão không quay về sao? Quân Mộ Hoa cười. Chuyến đi này của lão nhanh nhất cũng phải 7 hôm. Nếu mà lão đổi ý thì đã quay về nội trong ngày hôm qua. Còn không thì chẳng có vấn đề gì đâu. Vân Giật Long gật đầu lìa lịa. Cô nương quả là thông minh chu đáo, thật là ít ai bị kịp. Quân Trung Thánh, sao bỗng dưng lại đi Nam Cương làm gì vậy? Quân Mộ Hoa nhoẻn miệng cười. Đi lấy một hoàn thuốc làm mất trí nhớ để mà cho công tử uống. Vân Giật Long ngạc nhiên. Bản thân lão ta không có thuốc ấy sao? Quân Mộ Hoa đáp. Khi xưa, một vị dị nhân tà đạo ở Nam Cương đã tặng cho lão một hoàn. Khi ấy, tôi vừa bị bắt giữ không lâu. Quân Trung Thánh đã cho tôi ăn vào một viên kẹo. May là loại thuốc ấy chẳng dễ luyện, vì dị nhân đó chỉ tặng cho lão một hoàn. Vân Giật Long tiếp lời. Vạn dặm xa xôi, đến Nam Cương chỉ để xin một hoàn thuốc. Vậy hái chẳng phải... Quân Mộ Hoa cười nói. Quân Trung Thánh tính toán rất là kỹ lưỡng. Tất nhiên là vì việc này trọng yếu, nên là lão mới thân hành đến Nam Cương, nhất quyết giành lấy công tử cho bằng được. Vân Giật Long kinh hãi. Nếu mà không nhờ gặp được Quân Mộ Hoa, nếu Quân Trung Thánh quả là lấy được thứ thuốc ấy làm mất trí nhớ cho chàng uống vào, thì... Quân Mộ Hoa bỗng nhướng mày nói. Công tử, hãy thử nữa xem đã đề tụ được công lực chưa? Vân Giật Long vốn chưa từng ngưng nghỉ. Chàng vừa trò chuyện, vừa ngậm vận tụ công lực. Song tình trạng vẫn không khá hơn. Toàn thân huyết mạch vẫn bị ách tắc. Chàng khẽ thở dài chán nản. Khói xanh kia, quả là có hiệu lực đến 6 giờ thật ư? Quân Mộ Hoa trao đôi mày liễu, vẻ lo lắng nói. Thật, nhưng mà lẽ ra công tử lúc này đã khôi phục được mới phải. Tại sao? Quân Trung Thánh quỷ kế đa đoan, không chừng lão... Ngay khi ấy, bỗng nghe một chuỗi cười vọng đến, rồi thì một giọng trầm thấp quát lên. Hãy nhỉ, các người dám dối gạt lão phù. Một bóng người nhanh như cắt lao bổ về phía họ. Vân Giật Long và Quân Mộ Hoa cùng giận mình kinh hãi. Nghe dòng điệu, rõ ràng là Quân Trung Thánh đã thình lình quay về, phát giác hết mật mưu của hai người. Vân Giật Long chưa đề tụ được công lực, Quân Mộ Hoa võ công lại bình thường, làm sao đương cự nổi Quân Trung Thánh. Song hai người chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ, thì bóng người kia đã phóng đến trước mặt Vân Giật Long và Quân Mộ Hoa. Khi mà nhìn thấy đối phương, bất giác sững người, bởi người này không phải là Quân Trung Thánh. Định thần nhìn kỹ, nhưng thấy đó là một người trạc tuổi bát tuần, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo dài màu bạc, gương mặt xanh xao, râu dài phủ ngực, một chiếc quạt nan sắt rất là to, rất chéo trên lưng. Quân Mộ Hoa thở phào quát lên. Mã Tổng Quản! Vân Giật Long liền hiểu ngay, người này chính là Mã Tất Vũ, Tổng Quản của Bạch Thủy Trang. Mã Tất Vũ dừng bước, vòng tay thi lễ. Quân Tiểu Thư! Quân Mộ Hoa sầm mặt. Trong vòng 10 dặm quanh Hồ Yên này là cấm địa cổ tổ gia đã dành cho ta. Bất cứ ai trong Bạch Thủy Sơn Trang cũng không được xâm nhập. Lão tuy là tổng quản nhưng mà cũng không nên xâm nhập vào cấm địa. Mã Tất Vũ cười ha hả nói. Ồ, Rất tiếc, trang chủ không phải là tổ gia gia của tiểu thư, mà là kẻ thù. Quân Mộ Hòa tái mặt. Lão đã nghe hết cả rồi ư? Mã Tất Vũ nhoẻn cười. Đúng vậy, không sót một tiếng. Quân Mộ Hòa nhìn lão chậm chậm nói. Lão cũng đã biết rõ mặt thật của quân Trung Thánh. Vậy thì, lão có cảm nghĩ thế nào? Mã Tất Vũ ung dung cười. Lão ồn hay, đã biết từ lâu rồi. Quân Mộ Hòa sửng sốt. Vậy lão định thế nào? Trung thành với lão tạc quân Trung Thánh, bắt chúng ta để mà lãnh thưởng, hay là... Mã Tất Vũ bình thản cười. Nếu như tiểu thư đã hiểu rõ con người của lão ổ, thì cũng phải biết lão ổ sẽ làm như thế nào rồi. Vân Giật Long đứng xa ngoài hai trượng, đặt tay lên chuôi kiếm, ra vẻ sẵn sàng động thủ. Trong lòng của chàng thì vô vàn đau xót, bởi chàng hiểu rất rõ mình chẳng tài nào chống lại được đối phương. Quân Mộ Hòa cười khẩy. Ta không biết, lão cứ thẳng thắn ra đi. Mã Tất Vũ bỗng thở hắt ra, bỗng nhiên nói. Vị Vân đại hiệp này, huyết mạch đã thông suốt trở lại chưa? Vân Giật Long cười lạnh lùng. Chưa, thú thật là Vân Mỗ lúc này quá là không chịu nổi một trường. Muốn động thủ, thật là đúng lúc đấy. Mã Tất Vũ mỉm cười. Lão ô đến đây, chính là việc ấy. Thò tay vào lòng, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, lắc nhẹ nói. Bởi lão ô có một lọ địa tình thần lộ, có thể giúp Vân Đại Hiệp nhanh chóng hồi phục công lực. Vân Giật Long và Quân Mộ Hòa sững người, nhất thời đều đứng thừ ra một chỗ. Mã Tất Vũ trao lọ thuốc cho Quân Mộ Hòa và nói tiếp. Nếu lão ô mà nuôi dạ chẳng lành, thì có lẽ cũng không cần dùng đến thủ đoạn ám muội. Tiểu thư hắn là không nghi ngờ đây là thuốc độc trừ. Lão nói quả là đúng sự thật. Võ công của lão có thể kể là hạng cao thủ bậc nhất trong võ lâm. Nếu đồng thủ trong lúc Vân Giật Long chưa hồi phục công lực thế này, kết quả là hiển nhiên. Quân Mộ Hòa vội đưa tay đón lấy, và Vân Giật Long sải bước đi tới, đón lấy lọ thuốc trong tay của Quân Mộ Hòa, vặn nắp cho lên miệng uống ngay, đoạn ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối đã tặng thuốc. Mã Tất Vũ buông tiếng cười giòn, vội thi lễ. Vân Đại Hiệp, không sợ đó là thuốc độc hay sao? Vân Giật Long cũng buông tiếng cười lớn. Qua khí vũ và phong độ của tiền bối, ta hết sức là tin cậy. Mã Tất Vũ vuốt râu cười. Vậy thì Vân Đại Hiệp, hãy mau ngồi xuống, điều tức đi. Chừng sau một tuần trà, những thấy đỉnh đầu của Vân Giật Long bốc lên hơi nóng. Đứng lên lần nữa, lần lượt thi lễ Mộ Dung Hòa và Mã Tất Vũ, thành khẩn nói. Tại hạ công lực đã phục hồi. Ơn giúp đỡ của hai vị, tại hạ mãi không quên. Mã Tất Vũ thở phào. Vân Đại Hiệp, thần công đã phục hồi, nên tức tốc rời khỏi nơi đây để mà diệt trừ ác ma. Quân tiểu thư cũng khó thể ở lại đây được. Tốt hơn hết là hãy đi cùng Vân Đại Hiệp. Vân Giật Long trầm ngâm. Mã tiền bối ở lại đây cũng không an toàn, phải chăng cũng... Mã Tất Vũ xua tay cười. Quân Trung Thánh tuy là xảo kế đa nghi, nhưng mà cũng không đến nỗi hoài nghi lão ổ. Chỉ cần quân tiểu thư bỏ đi, quân Trung Thánh ắt là sẽ không bao giờ hoài nghi đến bất kỳ ai trong Bạch Thủy Sơn Trang. Quân Mộ Hòa gật đầu. Vậy cũng đúng, nhưng mà Mã Lao Hiệp cũng phải hết sức là thận trọng. Mã Tất Vũ cười giòn. Lão ổ cả đời bồn tẩu giang hồ, rất biết tự lo cho bản thân. Tiểu thư hãy yên tâm đi. Sở dĩ lão ô còn nấn ná lại đây là muốn tiếp tục ở bên quân Trung Thánh, chờ đợi thời cơ để mà thực hiện những việc nên làm mà thôi. Quân Mộ Hòa không đồng tình. Mã Lao Hiệp đơn thân thế cô, tuyệt không phải là đối thủ của lão, chớ nên khinh cử vọng động. Mã Tất Vũ mỉm cười. Lão ô không khinh cử vọng động đâu. Chờ thời cơ là phải nhận định đến lúc có lợi và chắc chắn nhất mới ra tay hành động. Có thể xảy đến và cũng không bao giờ xảy đến.

Quân Mộ Hòa cười: Long ca. Vân Giật Long tung mình nói: Ta nên sớm rời khỏi đây thì hơn. Quân Mộ Hòa vội nói với theo: Cẩn thận, trong mộ địa có bẫy sập. Lập tức thì phi thân theo sau. Vân Giật Long dừng lại trước ngôi mộ to của Đoàn Mộc Hoàng, vận kim cang chỉ viết một hàng chữ lên trên bia đá. Quân Mộ Hòa xem kỹ rồi nói: Được rồi, nếu mà lão ma đầu ấy không muốn phơi bày thân phận của mình, trong thời gian ngắn nhất định là không dám làm càn, phát động chiến dịch máu nhuộm giang hồ đâu. Vân Giật Long khẽ gật đầu, cùng Quân Mộ Hòa nắm tay sóng vai nhau băng qua mộ địa. Dưới sự chỉ điểm của Quân Mộ Hòa, phi thân xuống núi Tô Lai. Chẳng bao lâu, hai người đã xuống tới chân núi. Lúc này đã là hoàng hôn, Vân Giật Long đảo mắt nhìn quanh, đoạn nói: Hồi tháng trước, ngựa của ta đã ở quanh đây. Liên tức thì cất lên một tiếng huýt dài. Tiếng huýt như thể là long ngâm, hồi âm lồng lộng, ít nhất cũng vang xa đến độ 10 dặm. Song tiếng chuông quen thuộc vẫn biệt vô âm tín, truy hồn linh mã không hề xuất hiện. Vân Giật Long thở dài: Ta đi thôi. Quân Mộ Hoa ngạc nhiên: Long ca không tìm thấy ngựa ư? Truy hồn linh mã là rồng trong loại ngựa, nên là vẫn còn quanh đây, nhất định sẽ nghe được tiếng gọi của ta. Nó đã không xuất hiện, tất nhiên là đã không còn ở trong núi này nữa. Quân Mộ Hoa chau mày: Kim Bích Cung với Bạch Kiếm Linh Mã xưng danh với đời, đủ thấy con ngựa ấy hết sức là quan trọng đối với Long ca. Nếu mà chẳng may bị kẻ khác đoạt mất hay là tai nạn gì đó thì... Vân Giật Long nghiêm giọng: Truy hồn linh mã tính cảnh giác rất là cao, nhưng mà cao thủ võ lâm bình thường chưa chắc đã chế ngự được nó. Có lẽ vì vậy mà thấy Ngu ca quá lâu không quay lại nên là nó đã bỏ đi. Quân Mộ Hòa không muốn khiến cho chàng thêm đau lòng, bèn nói: Vậy thì ta hãy đi mau. Thế là hai người bèn nhằm hướng Thanh Dương Lãnh Hàng Châu thẳng tiến.